Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1846, hợp tác vui vẻ. Chương 1846, hợp tác vui vẻ phía trước. Tiền Thương Nhất cùng Ô Hữu vẫn tại giằng co, vẫn duy trì màu đỏ ánh sáng nhạt xuất hiện phía trước nháy mắt. Ô Hữu số ảo chi khải, chỉ kém một điểm cuối cùng. Liền có thể hoàn toàn tháo ra. Hài tử, nên trở về ra. Phía trên, một cái thanh âm không linh truyền vào Hoàng Đạo trong tai. Hoàng Đạo ngẩng đầu, màu đỏ ánh sáng nhạt xuất hiện lần nữa. Chỉ là, tại màu đỏ bên trong, nhiều một đạo không giống bình thường thuần trắng ánh sáng. Hắn nghe được thanh âm, chính là từ đạo tia sáng này bên trong phát ra. Mặc dù hắn chưa từng có nghe qua thanh âm này, thế nhưng là chẳng biết tại sao, ở sâu trong nội tâm lại tuôn ra một cỗ quen thuộc mà ấm áp cảm giác. Hắn cảm giác thân thể của mình không ngừng lên cao. Đang lên cao quá trình bên trong, thân thể càng ngày càng nhẹ, thân thể hình dạng cũng càng ngày càng không cố định, giống như là bị hòa tan đồng dạng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác chính mình hốc mắt ướt át, cùng với nói là bất đắc dĩ, chẳng bằng nói là tiêu tan. Nước mắt tại khóe mắt dần dần ngưng tụ, nhưng cuối cùng không thể rơi xuống. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác trí nhớ của mình cùng thân thể tại bị phá giải. Tựa hồ hết thảy tất cả đều trở thành số liệu, đều trở thành tư liệu. Cho dù hắn không có xâm nhập hiểu qua tương quan tri thức, nhưng là lấy hắn hiện hữu tri thức, hắn vẫn như cũ biết sai lầm đối với tập hợp ý thức thể đến nói ý nghĩa gì. Đây là một cái cực kỳ dài lâu quá trình, dài dằng dặc đến hắn thậm chí không cảm giác được khái niệm thời gian. Hết thảy đều ở vào đứng im bên trong, duy nhất không đổi là ý thức của hắn. Thế nhưng là, tại bị không ngừng phá giải quá trình bên trong, hắn thậm chí không biết mình ý thức còn tính hay không, chính mình ý thức. Có lẽ, chỉ là đã sớm bị dự thiết chương trình thay thế, thẳng đến trong mắt xuất hiện hình ảnh nháy mắt. Hết thảy, tựa hồ rốt cục có chuyển cơ. Trước mắt của hắn, xuất hiện một chuỗi sắp xếp chỉnh tề màu xanh lục kiểu chữ. Thăm dò nhật ký mở ra. Thời gian, đăng nhập tròm thiên ưng tinh hệ hành tinh AX770 thứ 408 ngày. Thăm dò khu vực vì khe nứt lớn phía đông. Tọa độ cụ thể vì 424, 117, 222, 978. Thời tiết tinh, nhiệt độ 52 độ C. Đây là máy thăm dò. Hoàng Đạo ý thức được tình huống không đúng. Hắn cũng không phải là tại mình nguyên lai là trong thân thể. Cũng không phải tại thanh niên máy móc trong thân thể. Mà là tại một chiếc thăm dò máy móc bên trong. Bởi vì thiếu hụt đi qua ký ức, cho nên hắn cũng không biết cụ thể là thế nào tình huống. Bất quá, vẫn như cũ có một tin tức tốt. Đó chính là hắn còn giữ lại bản thân. Chỉ ít hắn vẫn chưa từ đó cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào. Cũng không có cảm giác được chính mình không phải chính mình. Không thích hợp, dựa theo ta của quá khứ giải thích, ta hẳn là bị dung hợp mới đúng. Hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đào thoát thăng thiên. Trong tầm mắt hình ảnh bắt đầu di chuyển. Hình ảnh bên trong, đầy trời cát vàng che khuất bầu trời. 3 mét ở ngoài hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì. Hắn nếm thử thao tác máy thăm dò, có thể máy thăm dò không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lập tức, hắn kịp phản ứng, chính mình khả năng bị giam tại bộ này máy thăm dò bên trong. Giống như một cái tù phạm, đây chính là trừng phạt sao? Thời gian là bao lâu? Vô hạn, không có người trả lời hắn vấn đề. Máy thăm dò chỉ là máy thăm dò mà thôi. Trừ đem thu hoạch tư liệu truyền lại một phần cho hắn ở ngoài. Lại không có bất luận cái gì tiếp xúc. Máy thăm dò bánh xích vững vàng tiến tới. Tốc độ từ đầu đến cuối duy trì tại 1 mét mỗi giây. Mỗi tiến tới khoảng 10 mét, liền sẽ dừng lại mấy giây. Đồng thời chuyển động đầu ống kính. Đem sở hữu tư liệu ghi vào trong đó. 3 giờ sau, bỗng nhiên, một khối khá lớn tảng đá từ phía trước lăn qua, làm ống kính khóa chặt tảng đá thời điểm. Hoàng Đạo cũng đem lực chú ý đặt ở trên tảng đá. Cái này 3 giờ, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. bao gồm tiền thương nhất cùng ô hữu quyết đấu cuối cùng lấy ai chiến thắng mà kết thúc. Bao gồm địa ngục đường về cùng cáo giới hội ai có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bao gồm địa ngục điện ảnh tại Trung Yên chi địa kết thúc về sau. Sẽ như thế nào xử lý địa ngục điện ảnh bản thân? Tiếp tục kéo dài kế hoạch lúc đầu lại bắt đầu lại từ đầu. Còn là chuyển biến thành mặt khác hình thức. Tại nhàm chán bên trong, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Loại này suy nghĩ cảm giác, nhường hắn ý thức được chính mình tại vận chuyển, là một cái độc lập cá thể. Hắn rất hài lòng, thăm dò nhật ký mở ra. Thời gian, đăng nhập tròm thiên ưng tinh hệ hành tinh AX770 thứ 2008 ngày. Thăm dò khu vực vì khe nứt lớn phía đông. Tọa độ cụ thể vì 424, 117, 754, 254. Thời tiết âm, nhiệt độ 22 độ C. Trong tầm mắt có thể đọc ngược như chảy kiểu chữ xuất hiện ở trong mắt hoàng đạo. Hắn nhớ kỹ mỗi một chữ chiếm đoạt dùng pixel điểm vị trí chính xác. Hắn biết máy thăm dò phía trước độ dốc. Hắn có thể đoán trước ra tiếp xuống hướng gió. Bởi vì máy thăm dò đã tại trên cái hành tinh này dò xét hai cái vừa đi vừa về. Đây là một viên không người mặt khác không có bất kỳ cái gì khai thác tài nguyên hành tinh. Không tồn tại lặp lại thăm dò giá trị. Hiển nhiên, máy thăm dò lặp lại thăm dò. Chỉ là vì thăm dò bản thân. Hoàng đạo rõ ràng, đây là chuyên môn vì hắn chế định trừng phạt. Thanh niên theo đuổi chính là cá thể ý nghĩa. Nhưng mà, mẫu thể lại làm cho hắn vĩnh viễn ở tại máy thăm dò bên trong. Kết nối vào máy thăm dò, thu hoạch máy thăm dò bộ phận tư liệu, đã nhường hắn có thể cảm giác được tự thân tồn tại. Lại để cho hắn lặp lại mặt khác buồn tẻ vượt qua mỗi một ngày. Trực tiếp đem còn sống ý nghĩa xóa đi. Mỗi ngày đều là đồng dạng sự tình, đồng dạng ghi chép, hết thảy cũng sẽ không có cải biến. Cho dù là cách mỗi 180 ngày một lần bộ kiện thay thế, cũng đều có vẻ buồn tẻ vô vị. Thăm dò nhật ký mở ra. Thời gian, đăng nhập tròm thiên ưng tinh hệ hành tinh AX770 thứ 8521 45 ngày. Thăm dò khu vực vì khe nứt lớn phía đông. Tọa độ cụ thể vì 424. 117, 222, 978, thời tiết tinh, nhiệt độ 42 độ C, số trời mỗi ngày càng tăng thêm. Trong lúc này, vô luận hoàng đạo làm cái gì? Nhận sai, cầu xin tha thứ, chửi mắng chính mình, hắn có thể nghĩ tới hết thảy tất cả phương pháp, đều vô dụng, tất cả mọi chuyện đều duy trì lấy nguyên dạng. Hắn muốn đình chỉ suy nghĩ, nhưng mà hắn làm không được, hắn mãi mãi cũng có thể suy nghĩ. Hắn không cần nghỉ ngơi. Tiếp xuống, hắn dự định lần nữa đem chính mình ký ức trải vuốt một lần. Hắn không nhớ rõ mình đã đem chuyện này đã làm bao nhiêu lần. Nhưng là hắn hy vọng mỗi lần đều là lần thứ nhất. Tử vong, thành xa không thể chạm gì đó. Hắn ảo tưởng qua đủ loại ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể kết thúc tất cả những thứ này. Cái gì cũng tốt, trên thực tế máy thăm dò cũng quả thực gặp được nhiều ngoài ý muốn. Chỉ là, mỗi lần đều tại ngắn ngủi hắc ám về sau. Trở lại quỹ đạo, thăm dò nhật ký mở ra. Thời gian, đăng nhập tròm thiên ưng tinh hệ hành tinh AX770 thứ 8521 90 ngày. Thăm dò khu vực vì khe nứt lớn phía đông. Tọa độ cụ thể vì 424, 117. 222, 979, thời tiết tinh, nhiệt độ 42 độ C, có lẽ là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên, có lẽ là bởi vì ngoại lực. Một ngày này, máy thăm dò xuất hiện không giống bình thường biến hóa. Hoàng đạo bỗng nhiên cảm giác mình có thể khống chế máy thăm dò. Hắn trở thành máy thăm dò trưởng khống giả, kiểm tra đến hệ thống trục trặc, sửa chữa phục hồi chương trình khởi động. Trong tầm mắt, xuất hiện hệ thống bắt đầu tự kiểm văn tự. Hoàng đạo chuyển động tiến tới phương hướng. Hướng khe nứt lớn lái đi. Máy thăm dò hiện tại vị trí. Ngay tại khe nứt ranh giới. Cảnh cáo, ngay tại tiếp cận khu vực nguy hiểm. Trong tầm mắt văn tự biến thành màu đỏ. Máy thăm dò trên nhiệt độ máy cảm ứng truyền về nhiệt độ số liệu cũng đang nhanh chóng lên cao. hoàng đạo vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Đối với hắn mà nói, tử vong là giải thoát. Trong lòng của hắn, thậm chí dâng lên đã lâu cảm giác hưng phấn. Máy thăm dò chạy đến khe nứt ranh giới vẫn không có giảm tốc, mà là thẳng tắp vọt xuống dưới. Phía dưới, hỏa hồng nham tương có vẻ đặc biệt dễ thương. Nham tương giống như cự thú, đem rơi xuống máy thăm dò từng chút thôn phệ. Cơ hồ không có để lại mảy may cặn bã. Cơ hồ, thăm dò nhật ký mở ra. Thời gian, đăng nhập tròm thiên ưng tinh hệ hành tinh AX770 thứ 1545-4238-57 ngày. Thăm dò khu vực vì khe nứt lớn phía đông. Tọa độ cụ thể vì 424, 117, 222, 978. Thời tiết tinh, nhiệt độ 42 độ C. Thăm dò nhật ký mở ra. Thời gian, đăng nhập tròm thiên ưng tinh hệ hành tinh AX770 thứ 1545-4238-57 ngày. Thăm dò khu vực vì khe nứt lớn phía đông. Tọa độ cụ thể vì 424, 117, 222, 978. Chấm ngoặc kép, hắn tái diễn thăm dò nhật ký nội dung. Hắn chính là máy thăm dò. Thẳng đến một ngày nào đó, một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện tại máy thăm dò phía trước. Hợp tác vui vẻ, kèm theo cái này âm thanh chúc phúc ngữ. Máy thăm dò xuyên qua huyết sắc vòng xoáy, tiếp tục tiến lên 3 mét về sau. Đột nhiên cắt điện, dừng lại tại nguyên chỗ. Tựa hồ, sứ mạng của nó tại huyết sắc vòng xoáy xuất hiện một khắc này liền tuyên bố kết thúc. Khẳng định có thể bán chạy đặc biệt bán. Lấy cái gì tên? Hoàng đạo về hưu sinh hoạt thế nào? Không được không được, quá quái lạ, biển cát quãng đời còn lại đâu? Có chút nghệ thuật cảm giác. Bất quá ngươi xác định người xem sau khi xem xong sẽ không khiếu nại. Tại tên phim tranh luận âm thanh bên trong, vòng xoáy dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.